Nhưng bông dùng làm vật giữ ấm thì khác, dùng một thời gian dài, cần mẫn một chút, lúc mặt trời lên hoặc thời tiết tốt thì mang ra phơi nắng đánh bụi, đến tối sẽ trở nên ấm áp. Về phần bông có thật sự tốt như tôi nói hay không, mọi người cứ hỏi các bạn Mộc Thành là biết. Đại tư tế Triều Ca, lần này ngài muốn lấy bao nhiêu bông? Triều Ca cũng không ngại nghiêm mặt lợi dụng Mộc Thành làm quảng cáo, ngược lại còn có chút vui đùa mà trêu. Sao hả, lần này các cậu không hạn chế số lượng giao dịch bông? Lần trước chỉ giao dịch cho bọn ta 200 cân mà đã tiếc như vậy, còn đổi lấy quá trời lương thực của bọn ta. Ha ha, lần trước mới vừa đánh giặc xong, bông tồn kho không còn nhiều lắm, chúng tôi có thể lấy ra 200 cân bông đã là không dễ gì, vốn dĩ chúng tôi còn muốn dùng muối đỏ để trao đổi hết kìa, ai ngờ để mấy cô nhìn thấy bọn trẻ mặc áo bông chứ. Nghiêm Mặc làm bộ bất đắc dĩ. Lần này có khá nhiều bông, là chúng tôi chuẩn bị trước khi tới, cố ý để chiến sĩ điều khiển thực vật thúc đẩy một đám sinh trưởng, nhưng thứ. Góc chuyện audio.com, này cực kỳ hao tổn chất dinh dưỡng trong đất, không thể tùy ý thúc đẩy sinh trưởng, nhiều nhất cũng chỉ có bấy nhiêu đây. Vừa lúc mùa đông đã qua được một nửa, bây giờ giao dịch về còn có thể dùng được mấy tháng. Triều Ca như sợ Nghiêm Mặc đổi ý. Trao đổi địa bàn thì phải chờ, còn vật tư thì phải khiến bọn ta hài lòng, các cậu phụ trách đánh hạ tới giao cho bọn ta. Đương nhiên, Nghiêm Mặc đáp ứng, những thế lực khác không có quan hệ với Cửu Nguyên nghe hai bên đối đáp xong, cũng cân nhắc trong lòng, đoạn đối thoại này chẳng phải là để nói cho bọn họ nghe sao. Thì ra Cửu Nguyên có thể trao đổi lãnh địa như vậy. Mộc Thành có thể giao dịch với Cửu Nguyên, vậy bọn họ cũng có thể không? Ngẫm lại, hình như cũng không phức tạp. Bọn họ chỉ cần giáp biên giới với Cửu Nguyên yêu cầu đưa một phần lãnh thổ cho Cửu Nguyên, sau đó để Cửu Nguyên giúp bọn họ đánh hạ địa bàn ở biên giới khác chuyển cho bọn họ là được. Cách trao đổi này dù có hại thì cũng sẽ không quá hại, Cửu Nguyên còn chịu dùng vật tư để bồi thường một phần nữa mà, vụ giao dịch này có vẻ như thật sự không tồi. Cách chương.